Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chuẩn bị chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tướng quân Usarev Gokovovic lời nói để cho Ryan Lobius đặc biệt giật mình, bất quá suy nghĩ một chút, cũng là có thể nghĩ thông. Hắn trên mặt cho thấy vô cùng là mất tự nhiên diễn cảm. Ngượng ngùng không lên tiếng nữa, mà Usarev Gokovovic thì hướng về phía chân phàm nhìn xem, sau đó nói, ta muốn biết, hiện ở trên thế giới này, chúng ta Liên Xô cùng đế quốc Mỹ chủ nghĩa rốt cuộc người nào thắng. Nói xong có chút khinh thường nhìn xem Ryan Lobius, Ryan Lobius cái này là đối hắn nhún vai, giang tay ra cũng không nói gì, chân phàm chỉ là đối bọn họ nói, được rồi. Nếu ngươi rất muốn biết, như vậy ta sẽ nói cho ngươi. Vừa nói liền nhấn một chút bàn họp nút ấn. Nhất thời cái loại đó nhìn giống như là thủy tinh mặt bàn bỗng nhiên liền sáng lên. Biến thành một cái to lớn LCD màn hình. Trên màn ảnh mặt nhất thời liền xuất hiện một bức bản đồ thế giới lập thể cảnh tượng. Đây chính là hóa ra Liên Xô. Đúng rồi, cũng gọi trước Liên Xô. Bây giờ địa phương này gọi là nước Nga. Bọn họ tổng thống là tiên sinh Putin. Nơi này khác nhau đều là trước kia các ngươi gia nhập liên minh nước Cộng Hòa. Đây là Ukraine. Đúng rồi, ta biết ngươi biết tiếng Anh. Tự xem một chút đi. Liên Xô đã không tồn tại. Phân chia thành 15 quốc gia. Hơn nữa lẫn nhau bây giờ còn có phân tranh. Trần Phàm nhìn xem cái này vênh váo hống hách tướng quân, không kiềm được lắc đầu mà cười. Không. Trời, cái này là không thể nào. Ở sững sốt tốt sau một hồi, vẫn nhìn chằm chằm vào bản đồ nhìn tướng quân Usarev Gokovovic bỗng nhiên liền ngẩng đầu đột nhiên. Nhìn chân phàm, lớn tiếng nói, cái này không thể nào. Liên Xô làm sao biết chia ra đâu? Chúng ta làm sao có thể sẽ chia ra? Chúng ta cường đại như vậy à trời ạ? Ngươi lừa gạt ta, ta hạ lệnh đem thuyền của ngươi oanh chìm. Người biết ngươi là phải trả giá thật lớn. Đủ rồi. Trần Phàm có chút không nhịn được nhìn chằm chằm cái này có chút điên cuồng tướng quân. Không kiềm được lớn tiếng uống liền một câu. Đừng nói ngươi không làm hạ lệnh nổ súng. Coi như ngươi hạ lệnh. Trước nhất chìm không phải thuyền của ta. Mà là ngươi. Không tin ngươi liền thử một chút xem. Xem ta nói có sai lầm hay không. Đừng uy hiếp ta. Đang uy hiếp ta. Ta sẽ để cho người đem ngươi ném xuống biển nuôi cá mập. Ngươi nói gì? Tướng quân Usarev Gokovovic đột nhiên liền hướng về phía chân phàm trợn mắt nhìn. Bây giờ vẫn là Liên Xô. Coi như ngươi nói đúng sự thật. Bây giờ vẫn là Liên Xô. Ta làm như vậy, cũng không có ai dám nói gì. Người Liên Xô dân là không thể chiến thắng. Chúng ta là không thể chiến thắng. Hắn nước miếng tử cũng sắp phun đến chân phàm mặt đi lên. Có can đảm ngươi liền thử một chút xem. Xem ta có thể hay không đem thuyền của ngươi chìm đến bên trong biển lớn đi. Chân phàm cũng hướng. Usarev Gokovovic cười lạnh, đừng nói không làm. Ngươi cái này ngu xuẩn gấu bắc cực. Tướng quân Usarev Gokovovic cứ thế đứng ở nơi đó nửa ngày. Sau đó bỗng nhiên liền giận dữ xông ra ngoài. Ryan Lobius biết muốn không xong, liền nhanh phải đi cản hắn, nhưng là lại bị Usarev Gokovovic thô bạo đẩy ra. Hắn quính lên, liền hướng về phía chân phàm nói, người quá xung động, nếu như hắn phát động pháo kích, chúng ta không giúp được ngươi. Không được, ta cũng phải đi chuẩn bị, nếu không hắn cũng biết đem chúng ta thành tựu mục tiêu. Trời ạ, thật không nên là như vậy kết quả. Chấm ngoặc kép, vừa nói liền vội vã rời đi chân phàm phòng họp. Phòng họp trong chốc lát liền trống. Chỉ còn lại chân phàm cùng Peter. Làm thế nào? Peter có chút lo lắng hướng về phía chân phàm nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn rất ý tứ rõ ràng. Bây giờ tướng quân Usarev Gokovovic có mạnh nhất hỏa lực. Bọn họ hoàn toàn có thể đem chân phàm đánh chìm. Cho dù là biết chân phàm thực lực rất mạnh. Nhưng vẫn lo lắng đứng lên. Hết thảy có ta. Peter, yên tâm đi. Đi ngươi phòng ngủ. Không nên ra ngoài. đồng thời cảnh cáo tất cả mọi người cũng không nên ra ngoài. Chuyện này để cho Teresa đi làm. Nàng rất quen thuộc điều này chương trình. Vừa nói chân phàm liền hướng buồng lái này đi tới. Đi thôi, Peter, liền làm cái gì cũng không biết. Đừng tìm người bất kỳ nói. Để tránh đưa tới khủng hoảng, ta không có nắm chắc mà nói. Cũng sẽ không nói như vậy. Chân phàm lời nói để cho Peter tâm tình hơi tốt hơn một chút. Vì vậy hắn liền vội vã đi tìm Teresa. Teresa vừa nghe, cũng không hỏi nguyên nhân. Lập tức dựa theo chân phàm chỉ thị đi làm. Lập tức mở ra du thuyền nội bộ radio hệ thống. Để cho mỗi một người cũng có thể nghe được. Đem chân phàm yêu cầu truyền tới mỗi một người. Trừ những cái kia người mẫu trong lòng có chút lo lắng bất an ra. Còn lại phục vụ viên cùng thủy đoàn cũng làm từng bước liền ban tiến vào mình nghỉ ngơi gian. Phòng. Sau đó chân phàm ngay tại buồng lái này tìm được mắc hoài. Hướng về phía hắn nói. Để cho nơi này tất cả nhân viên làm việc trên tàu cũng trở lại gian phòng của mình. Không có mệnh lệnh không thể đi ra. Dĩ nhiên, tiên sinh chân. Mắc hoài lập tức liền thi hành chân phàm ra lệnh. Để cho buồng lái này tất cả nhân viên đều đi ra ngoài. Sau đó toàn bộ nơi này cũng chỉ còn lại có chân phàm cùng mắc hoài hai người. Mắc hoài cũng không hỏi chân phàm nguyên nhân. Hai người sóng vai đứng. Nhìn trước mặt chiếc kia to lớn tuần dương hạm. Cái đó người Nga muốn khai chiến. Mắc hoài nhìn chân phàm. Cười một tiếng. Hắn ngược lại là rất chấn định. Bởi vì là hắn biết. Nếu như chân phàm không có cách nào ứng phó mà nói. Như vậy chiếc này du thuyền cho dù là chạy mau hơn nữa. Cũng không khả năng chạy mất bị đánh mảnh vụn cũng không có địa vị. Cho nên hốt hoảng chạy trốn cũng không có ích gì. Nếu như chân phàm có chắc chắn, như vậy hắn còn dùng hốt hoảng cái gì chứ? Cho nên muốn thông cái này. Hắn đến lúc đó rất chấn định. Đúng vậy, người Nga thẹn quá thành giận. Cho nên khai chiến có khả năng tương đối lớn. Bọn họ vẫn là cái loại đó siêu cấp nước lớn tâm tính. Bất quá, mắc khoai, ta rất thưởng thức ngươi chấn định. Chân phàm cười vỗ một cái hắn bả vai. Bất quá, không cần lo lắng, ta không có nắm chắc là sẽ không chọc giận hắn. Mắc hoài liền cười, hắn hướng về phía chân phàm nói. Ta nhớ chiếc này tuần dương hạm hẳn là Liên Xô niên đại 50 chiến hạm. Hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, theo ta biết, chiếc quân hạm này phục vụ không bao lâu. Liền từ Liên Xô hải quân hàng ngũ trong tiêu trừ. Nguyên nhân cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết được. Bất quá lúc ấy người Liên Xô cho là chúng ta nước Mỹ đánh chìm nó. Cho nên hai nước thiếu chút nữa bởi vì làm cho này cái động võ. Xem ra, nó không phải biến mất, mà là đến nơi này. Cùng bọn họ phải đi liền liên lạc. Tựa hồ hết thảy đều là chúng mục tiêu định trước. Chân phàm cười một tiếng. Nói một câu nói. Đúng vậy. Tựa hồ hết thảy đều là số mệnh đinh trước. Mắc hoài cười một tiếng, cũng không nói gì nữa. Nói thật, mặc dù hắn trong lòng không hoảng hốt, nhưng là to lớn kia tuần dương hạm còn có to lớn kia chủ pháo đen ngòm nhắm ngay mình thuyền. Cái loại đó áp lực trong lòng là có thể tưởng tượng được. Chân phàm quyết định là sáng suốt, nếu như nếu đổi lại là mình, cũng biết làm như vậy. Nếu để cho những phụ nữ kia thấy như vậy cảnh tượng, chỉ sợ sẽ tại chỗ liền sợ xón đái. Toàn bộ trên thuyền thì sẽ một mảnh hốt hoảng. Nói không chừng còn có người nhảy xuống biển đều có. Ở sinh mạng trong lúc nguy cấp, rất ít có người sẽ tỉnh táo cân nhắc vấn đề. Dẫu sao bọn họ không phải chuyên nghiệp quân nhân. Chúng ta nên làm cái gì? Ryan Lobius hạm dài một lên thuyền liền bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Bởi vì là chiếc thuyền này còn có thể cũng động. Không có mất đi động lực. Lập tức bắt đầu điều chỉnh hạm thuyền vị trí. Hơn nữa ban bố một loạt mệnh lệnh. Mà đây để cho phó hạm chiều dài chút giật mình. Hướng về phía Ryan Lobius nói. Chúng ta muốn cùng bọn họ khai chiến không? Trời ạ, đây là lẫn nhau hủy diệt một lần chiến đấu. Người suy nghĩ kỹ sao? Đúng vậy, ta suy nghĩ kỹ. Trên chiếc thuyền kia người là chúng ta người Mỹ. Ta đã thấy qua. Hơn nữa, bọn họ, ta cũng không thể nói. Bọn họ là người Mỹ. cho nên chúng ta có nghĩa vụ tới bảo vệ bọn họ. Nếu như chúng ta ngày hôm nay rút lui, không, căn bản cũng không có đường lui. Nếu như bọn họ đánh chìm chiếc thuyền kia, như vậy rất có thể chúng ta cũng sẽ bị bọn họ cùng nhau đánh chìm. Nhớ, anh bạn, bọn họ không còn là chúng ta đồng minh, là chúng ta kẻ địch. Tựa hồ Ryan Lobius đón nhận chân phàm giải thích, bọn họ là tới từ bất đồng ba tiếng trống rỗng, cơ duyên đúng dịp đến nơi này. Trời ạ, bọn họ họng đại bác ở điều chỉnh, hơn nữa liền hướng về phía chiếc thuyền kia. Còn có chúng ta, thượng đế, bọn họ thật muốn khai chiến. Phó hạm trưởng lớn tiếng gào thét, thông qua hắn ánh mắt nhìn, chiếc kia to lớn tuần dương hạm đang tại bắt đầu điều chỉnh họng đại bác. Mà mục tiêu tựa hồ cũng đem mình bao gồm tiến vào. Nếu là so sức sống, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ mọi người cũng cách không xa. Pháo kích mà nói, cho dù là không đem ngươi đánh chìm, cũng biết đem ngươi trọng thương. Đây là Ryan Lobius ý tưởng. Nếu hết thảy cũng không cách nào tránh khỏi, như vậy thì tới đi. Toàn bộ hạm thuyền lập tức liền kéo vang lên chiến đấu báo động. Cấp 1 chuẩn bị chiến tranh. Cấp 1 chuẩn bị chiến tranh. Đây không phải là diễn tập. Đây không phải là diễn tập. Loa phóng thanh ở hạm thuyền trong vang lên. Tất cả nhân viên làm việc trên tàu đều bắt đầu khẩn trương có thứ tự tất cả vào vị trí. Dẫu sao lần này Philadelphia thí nghiệm, chọn lựa đều là tinh nhuệ. Trên chiếc thuyền này sĩ binh đều là huấn luyện sư có làm. Cho dù là như vậy, đối mặt khổng lồ như vậy hạm thuyền, còn có người đang không ngừng hoa chữ thập, thấp giọng cầu nguyện thượng đế phù hộ. Mỗi một người cũng khẩn trương vạn phần. Có người trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mà cùng lúc đó, tuần dương hạm mơ man cũng kéo vang lên chiến đấu báo động. Các binh lính cũng tất cả vào vị trí. Khẩn trương chuẩn bị. Chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Một người thượng tá tài công chính hướng về phía tướng quân Usarev Gokovovic nói. Chúng ta liền vì một câu kia nói lẫy, thì phải hướng bọn họ mở đứng. Tướng quân, người đây là đang khơi mào hai nước chiến tranh. Tên này thượng tá không có tham gia hội nghị. Tự nhiên không biết vậy hai chiếc thuyền là chuyển kiếp thời không mà đến. Chiến tranh, ha ha, cái này là không thể nào. Bọn họ không trở về được. Chuẩn bị đi, đồng chí thượng tá. Người bây giờ muốn làm chính là phục tòng mệnh lệnh. Chuẩn bị chiến đấu đi. Lúc này là chúng ta tuần dương hạm mơ man lần đầu tiên chiến đấu. Nhất định phải hoàn mỹ. Hơn nữa cũng không phải bởi vì là câu kia nói lẫy. Một câu nói kia lại coi là cái gì? Tướng quân Usarev Gokovovic lẩm bẩm vừa nói. Lạnh lùng nhìn xem tên kia thượng tá. Tên kia thượng tá tựa hồ còn muốn nói điều gì? Usarev Gokovovic liền hừ một tiếng. Đừng suy nghĩ. Ta để cho ngươi làm xong chuẩn bị chiến đấu ngươi đi ngay làm. Nếu như không đi, ta sẽ cho người đón lấy ngươi công tác. Ta không chỉ là hạm trưởng, hơn nữa còn là trên chiến hạm chính trị ủy viên. Đồng chí thượng tá, nói tới chỗ này, hắn cơ hồ là thanh sắc câu lệ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-sung-ton-gạch-nối-tson-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-oai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.